Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em thích hắn tới như vậy sao? Thầm kêu. Đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị cồn làm đỏ hồng, cách mặt giấy mềm mại đều có thể cảm nhận được nhiệt độ. Cô yên lặng nhìn hắn lâu, thì ra Trình Dịch Dương là người thật nghiêm túc, thật dịu dàng khiến cho người ta cảm động. Anh Dịch Dương? Anh có muốn kết hôn cùng với em không? Cô sẽ không theo cái tình tiết cầu huyết có tình một đêm với nam chính, mà cô cải biến thất tình thành công, trực tiếp cầu hôn luôn. Cái gọi là kích động chính là một loại cảm giác hoặc hành động cử chỉ đột nhiên xảy ra mà lý trí không thể khống chế. Thầm Kiều ôm đầu của mình rên rỉ vô số lần, mắng mình kích động quả nhiên là ma quỷ. Nghĩ tới hành vi đêm đó của mình, cô chỉ muốn đập đầu vào tường. Đêm đó cầu hôn xong, cô liền trực tiếp kéo hắn vẫy xe về nhà. Trước mặt ba đang cau mày và mẹ đang lo lắng lớn tiếng tuyên bố: "Con muốn kết hôn với anh ấy." Sau đó thì cô ngủ chết luôn. Phiền toái sau đó mới tới. Đầu tiên, cô là người chưa bao giờ nói giỡn, người cha nghiêm túc chính trực, lần đầu tiên tươi cười vui vẻ. Trong một đêm, liền gọi điện thông báo cho tất cả bạn tốt trong quân đội rằng con gái của ông sắp chuẩn bị kết hôn với học trò mà ông ưng ý nhất, đó là Trình Dịch Dương. Không chút bỏ sót, lệnh cho vợ mình tuyên bố với tất cả bạn bè là con gái bà chuẩn bị kết hôn và chú rể không ai khác là Trình Dịch Dương. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, thế giới của cô đã long trời lở đất. Điện thoại không ngừng vang lên, để khỏi phiền phức, cô trực tiếp tắt máy. Ba mẹ còn hưng phấn quá độ nữa, thật là nhức đầu. Nếu như cô là loại uống say xong rồi quên hết thì thật là hạnh phúc, nhưng đáng chết lại cố tình nhớ. Cô nhớ rất rõ ràng là chính mình đã cầu hôn Trình Dịch Dương rồi, vậy nên cho dù cô không muốn nghĩ tới cũng đâu có được. Làm ơn, ba, là con uống say rồi nói sằng nói bậy. Làm người thì con nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Từ nhỏ, ba dạy con như thế nào? Ánh mắt lạnh lùng làm đông cứng luôn kháng nghị của cô. Mẹ, mẹ giúp con nói với ba đi. Hôm đó căn bản là con không có ý thức, được không? À Kiều, Dịch Dương là một đứa bé ngoan, con sẽ hạnh phúc. Tình ý sâu xa, rất rõ ràng, chính mẹ cô cũng rất hài lòng về con rể này, kiên quyết không chịu đổi. Này Thẩm Luật, em đi thuyết phục anh Trình được không? Hiện tại bà chỉ nghe lời anh ấy thôi, bảo hắn chủ động giải thích. Người nào làm người đó chịu, em gần đây rất bận, ngày nào kết hôn thì thông báo cho em nha, bye bye. Thành ngầm cúp máy gọn gàng. Trời ạ, ở chỗ nào trên cõi đời này còn có nhân quyền? Tất cả mọi người không hiểu một người uống say sẽ nói lung tung hay sao? Thật là ngay cả ngu ngơ cũng biết, lúc ấy cô hoàn toàn bị men say điều khiển. Ngay cả số cũng không đếm được, mà bọn họ còn mất trí nhớ tập thể, chỉ nhớ rõ ràng cô muốn kết hôn cùng với Trình Dịch Dương. Cô thật sự tức sắp hộc máu rồi. Đáng chết nhất chính là cô bây giờ lại không dám gọi điện thoại cho anh Trình, nhờ hắn tới giải quyết tất cả mọi chuyện. Chủ yếu là bởi vì cô cưỡng hôn hắn. Đúng vậy, chính là cưỡng hôn. Thẩm Kiều xinh đẹp có 102, lại có ngày cưỡng hôn đàn ông. Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra trên người cô? Chỉ cần nghĩ tới nụ hôn kia, gương mặt của cô tự như muốn thiêu cháy. Đêm đó cô trực tiếp cầu hôn, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, hôn lên môi hắn. Trên bờ môi của hắn còn có một mùi thơm cỏ xanh nhàn nhạt, không dày không mỏng, hôn lên cảm giác tốt vô cùng. Cái lưỡi linh hoạt liếm lên môi hắn, từng chút, ngậm môi dưới của hắn nhẹ nhàng cắn, dùng kỹ xảo dẫn dụ hắn hé miệng. Sau đó đầu lưỡi hồng hộc tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng ma sát dỗ dành đầu lưỡi hắn. Tiếp đó là mút đầu lưỡi của hắn không thả. Cô cảm giác được, dưới lớp vải mỏng bắp thịt hắn đột nhiên trở nên cứng đờ. Sau đó, môi lưỡi hắn từ bị động trở nên chủ động, chĩa vào lưỡi cô, đẩy lưỡi ra bên ngoài môi, thăm dò vào trong cổ họng ấm áp của cô, cuồng tứ mút quấy ở bên trong miệng cô. Tiếng hôn mút nho nhỏ và cả tiếng mà sát ra thịt từ môi của bọn họ cùng lúc truyền tới. Nụ hôn này lừa nóng, kích cuồng mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.